Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, người dẫn đạo. Mộc sắc đại minh tăng thêm một, có gan ngươi nhóm tiếp tục, xem ai nghiêu bước, nghe được Nguyên Thần Phi yêu cầu. Cái kia một đám các chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau, bình tĩnh mà xem xét, Nguyên Thần Phi yêu cầu là hợp tình hợp lý. Cũng nguyên nhân chính là này, đại bộ phận chức nghiệp giả trong lòng tâm tình mâu thuẫn cũng không phải rất lợi hại. Đương nhiên, luôn có người bất mãn, nhất là những cái kia muốn bị Nguyên Thần Phi trừ đi hết thảy bảo vật chức nghiệp giả. Ta nói, lão tử tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi cho rằng thực lực ngươi mạnh là có thể nghiêu bước. Đừng quên chúng ta nơi này có 18 người. Một tên chức nghiệp giả ngữ khí điềm nhiên nói, hắn gọi Lý Hách, chính là đoạt bảo một mực vào tay cuối cùng một cái. Nghe được Nguyên Thần Phi muốn hắn nắm hết thảy bảo vật giao ra mới thả hắn rời đi. Đương nhiên sẽ không vui lòng, cho nên thời khắc này Nhất Khai Khang liền đem tất cả mọi người kéo vào đi. Hắn cũng rõ ràng, muốn đối kháng Nguyên Thần Phi, liền phải dựa vào mọi người đoàn kết nhất trí. Cũng may Nguyên Thần Phi cũng hết sức tham, vậy mà làm cho tất cả mọi người đều hướng hắn giao chỗ tốt. Cái này cho mình cơ hội. Hắn nghĩ, nghe được Lý Hách, Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Ngươi tính sai một sự kiện, không phải 18 cái, là 17 cái. Cái gì? Lý Hách ngẩn ngơ, lập tức ý thức được không tốt. Hắn mãnh liệt cúi đầu xông về trước. Nhưng vẫn là đến muộn một bước, sau lưng của hắn đã hiện ra nhu hoa thân ảnh, dao găm hung ác đánh vào cổ của hắn sau. Ám côn, Lý Hách trước mắt một ngất, đồng thời Lý Chiến Quân đã cao nhảy dựng lên, vẽ ra trên không trung một đầu thê dài đường vòng cung sau hạ xuống. Toái sọ giả tầng tầng chém vào tại Lý Hách trên thân. Nhảy bổ, Lý Hách thân ảnh tầng tầng bay lên. Lý Chiến Quân vọt lên đuổi sát, người trên không trung đã đem hắn hết thảy kỹ năng đều đem ra ngoài, bao quát hắn thức tỉnh kỹ năng đao mổ heo, toàn bộ đánh vào Lý Hách trên thân, cho nên làm Lý Hách rơi xuống đất thời điểm, đã là một cỗ thi thể, miểu sát, mặc dù không phải một đao chí mạng, nhưng cũng có thể nên được bên trên miểu sát danh xưng. Lý Chiến Quân thu búa. Còn ai có ý kiến? Còn Thành hắng giọng một cái. Trước kia sinh, trong lòng ngươi có khí. Ta có thể hiểu được. Đề nghị của ngươi, ta cũng có thể tiếp nhận. Bất quá có thể hay không mời ngươi dơ cao đánh khẽ. Buông tha gì đại thiếu? Hà gia, Nguyên Thần Phi dơ tay lên chỉ. Xuyệt, còn Thành trệ ở. Nguyên Thần Phi lúc này mới thả tay xuống chỉ. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi. Lý Chiến Quân lại hô một cuống họng. Còn ai có ý kiến? Mọi người im lặng im ắng. 17 người hợp lại có thể hay không đối kháng Nguyên Thần Phi bọn hắn? Mọi người không biết, nhưng bọn hắn biết, coi như có thể đối kháng, đoán chừng cũng sẽ chết không ít người. Có đáng giá hay không đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Người khác nhau ý nghĩ không giống nhau. Nhưng có hai người là chắc chắn sẽ không cùng Nguyên Thần Phi kế hoạch làm đúng. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Hai tên chức nghiệp giả tuần tự đứng ra nói. Hai người này chính là lúc trước phụ trách tìm ra lời giải chức nghiệp giả. Làm người khác còn tại tham lam đoạt bảo thời điểm. Bọn hắn là chỉ hai chủ động nắm tinh lực đặt ở tìm ra lời giải bên trên. Cứ việc không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng ít ra tác pháp bên trên nhường Nguyên Thần Phi tán thành. Nguyên Thần Phi không thu bọn hắn thuế. Bọn hắn tự nhiên cũng không đáng cùng Nguyên Thần Phi liều chết. Hai người lên tiếng chào. Cứ như vậy đi tới một bên đi. Hiển nhiên là sẽ không lại nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Vô sỉ, không có nghĩa khí. Những người khác dồn dập mắng. Hai tên chức nghiệp giả cười lạnh. Nghĩa khí, đối kháng Demeter thời điểm, các ngươi nghĩa khí đang ở đâu? lúc này đảo muốn chúng ta cùng các ngươi giảng nghĩa khí. Thật sự là hài hước. Lời nói này mọi người ngậm miệng không trả lời được. Đúng vậy à, trước đó làm sao không gặp bọn họ giảng nghĩa khí đâu. Trên thực tế thật muốn nói nghĩa khí, ngược lại là hai cái này một mực tại phá đề tìm ra lời giải chức nghiệp giả nhất giảng nghĩa khí. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn cũng không quen nhìn này một đợt người hành động. Đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ thông đồng làm bậy. 15 cái, Nguyên Thần Phi mỉm cười nói, thiếu đi hai người, những người khác áp lực cũng rõ ràng lớn một chút. Ta tiếp nhận, ta cũng tiếp nhận, còn có ta, lại có 3 tên chức nghiệp giả đứng ra. Bọn hắn là Demeter cầm tới giày chiến sau liền thu tay lại chức nghiệp giả. Chỉ cần giao 3 thành, cân nhắc đến Nguyên Thần Phi tại bọn hắn đoạt bảo bên trong tác dụng. Thanh toán 3 thành không quá phận, bọn hắn về tâm lý cũng muốn tốt tiếp nhận rất nhiều. Tự nhiên cũng là không đáng liều chết. Đi tìm Tống lão bản tính sổ sách. Nguyên Thần Phi chỉ Tống Thư Lập nói. Tống Thư Lập cười khổ. Đến, chính mình cũng xem như bị hắn kéo xuống nước. Hiện tại là 12 cái. Lý Chiến Quân cười lạnh. Người càng ít, áp lực lại càng lớn. Nếu như nói trước đó 18 đối thất, mọi người còn có thể huyễn nghĩ một hồi số lượng tác dụng. Như vậy 12 đôi thất, liền liền huyễn tưởng tất yếu cũng bị mất. Người ta có thể là có thể cùng Demeter đối kháng đại nghiêu. Chính mình dựa vào cái gì cùng đối phương liều? Cho nên những cái kia cần giao phó 7 thành tiền lời chức nghiệp giả cũng tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, còn rơi vào 3 thành đúng không? Đây cũng là chiếm chủ lưu tồn tại tuyệt đại đa số người. Đã lòng tham lại nhát gan, cho nên tại Demeter cầm tới khôi giáp sau liền dừng tay. Còn thành liền là bên trong một cái, lại ít 8 người, đến bước này, giữa sân còn thừa lại liền là 4 cái. Hà Trường Thanh liền là bên trong một cái. Chúng ta toàn giao, còn lại 3 tên chức nghiệp giả lẫn nhau nhìn một chút. Bất đắc dĩ cúi đầu, ít nhất còn rơi cái mạng. Liền thừa Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh đang cười. Đến một bước này, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại còn tại cười. Hắn cứ như vậy nhìn người bên cạnh từng cái rời đi. Cũng không khuyên can, cũng không phá hư, mãi đến tất cả mọi người lộ hàng về sau. Hắn mới nói, tốt một tay điểm mà hóa chi. Làm tốt lắm à, Nguyên Thần Phi trả lời. Hy vọng ta làm thịt ngươi thời điểm, ngươi cũng có thể nói một câu xinh đẹp. Hà Trường Thanh nghẹo đầu, không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Ta cược ngươi giết không được ta. Dựa vào cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi. Con tổng, vẫn là Hà gia, Cadmia, thế nào? Hà Trường Thanh ngạo nghễ trả lời. Ta là sự thân thuộc của hắn. Nguyên Thần Phi đầu lay động. Không đủ. Hà Trường Thanh trệ một thoáng, sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi dám không đem thần để vào mắt? Ta nếu là để hắn vào trong mắt, còn sẽ có chuyện ngày hôm nay sao? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Ngoặc kép, chư thần thống trị thời đại, có thể công nhiên nói ra không đem thần đưa vào mắt. Mặc kệ như thế nào, bản thân dũng khí là đủ mập. Lý Chiến Quân lệch hạ đầu, nói với Lưu Ly. Ta dám khẳng định, kia là cái gì Lưu Dương trong bút ký? Không có cái này, Lưu Ly cười một tiếng. Ngươi không cảm thấy đây là hắn có mị lực nhất thời điểm sao? Lý Chiến Quân khẽ nói, đây chính là vì người nào nhóm ưa thích tìm đường chết nguyên nhân. Nói thực ra, tùy ý tìm đường chết, làm người khác chuyện không dám làm, nói người khác không dám nói lời. Hoàn toàn chính xác hết sức thoải mái, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng thật nắm tự mình tìm đường chết. Sẽ không, Lưu Ly trả lời, thần có thần yêu thích, không nên đem người giá trị quan bộ đến thần lên. Lại nói đừng quên ngươi cũng là thần quyến. Lúc trước Hà Trường Thanh cách làm, thế nhưng coi là hại thần chi thân thuộc. Thế nhưng ngươi huyết chi chiến thần, có thể từng bởi vậy trừng phạt hắn rồi. Lý Chiến Quân ngẩn người. Đúng nga, Hà Trường Thanh trước đó làm như vậy, ác liệt sự tình. Vài vị thần lão đại cũng không có nhìn thấy đầu a. Thân thuộc về thân thuộc, da mặt về da mặt, nếu như thân thuộc chết rồi, thần liền muốn ra mặt, cái kia thần không thành làm thân thuộc làm công. Cho nên trừ phi là loại kia thần đặc biệt ưa thích thân thuộc. Bình thường thân thuộc tử vong, thần cũng sẽ không vì đó ra mặt. Ngược lại thân thuộc thứ này, chết lại chiêu chính là không đáng tiền. Quái đản chi nhận nghiêng nghiêng dơ lên, chỉ phía xa Hà Trường Thanh. Xem ra ngươi đã không có thuyết pháp khác, vậy ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Hà Trường Thanh sau lưng, màu đen khói mù mờ mịt. Nếu như ta nói, ngươi vẫn là không giết chết được ta đâu. Nguyên Thần Phi nhìn xem phía sau hắn nổi lên sương mù. Đây là ngươi thần quyến, có khả năng hóa thành khói mù tới lui thủ đoạn. Cát Mia đặc biệt vì ngươi chuẩn bị chạy trối chết. Này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể ngăn cản sao? Hà Trường Thanh cười lạnh, hắn khói độn có thể là liền Dimitar đều không thể lưu ở. Hà Trường Thanh không cho rằng Nguyên Thần Phi liền có thể làm được. Quả nhiên, Nguyên Thần Phi lắc đầu, Dimitar không để lại người, ta hẳn là cũng không để lại. Bất quá loại thủ đoạn này giống như chỉ có thể lẩn tránh công kích, lại không thể trốn qua khóa chặt a. Ngươi nói nếu là ta một mực đuổi theo ngươi, sẽ như thế nào? Hà Trường Thanh vẻ mặt cuối cùng biến hết sức rõ ràng, Nguyên Thần Phi lời đâm trúng yếu hại. Khói độn vấn đề lớn nhất chính là nó là có thể thấy được. Không giống những thứ ở trong truyền thuyết chạy trốn bằng đường thủy hỏa độn mộc độn như vậy nghiêu. Bước, Hà Trường Thanh lấy được khói độn có khả năng hóa khói rời đi. Thế nhưng khói mù bản thân thiết thực tồn tại, có thể bị phát hiện. Dimitar không đuổi kịp tới là bởi vì hắn vô phương rời đi cổ bảo. Nguyên Thần Phi cũng không có này hạn chế. Hà Trường Thanh nếu là khói độn chạy, Nguyên Thần Phi cùng lắm thì liền theo ở phía sau thôi. Hắn cũng không tin Hà Trường Thanh còn có thể cả một đời bảo trì này loại hình dáng. Nguyên Thần Phi, người tốt nhất suy tính một chút hậu quả. Hà gia năng lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hà Trường Thanh nghiêm nghị nói, lối ra uy hiếp, cái kia chính là nói xác thực không xong rồi. Hà gia nhị thiếu gia đã tính trên đầu ta, lại đến cái đại thiếu cũng không có gì không thể. Nguyên Thần Phi mũi kiếm bắt đầu rực rỡ. Cần ta nói 1, 2, 3, sau đó ngươi lại chạy sao? Chờ một chút, Hà Trường Thanh kêu lên. Còn có chuyện gì? Hà Trường Thanh hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Con người tại thời khắc đó biến trắng, thật giống như X-Men bên trong gió bão nữ. Sau đó thanh âm hắn ầm ầm. Hà Trường Thanh sẽ không chết. Ít nhất hôm nay, sẽ không chết. Lại tới, mọi người cùng nhau thở dài. Vị này Cát Mia thoạt nhìn đối Hà Trường Thanh thật là có một chút phá lệ chiếu cố ý tứ. Vậy mà tự mình ra mặt bảo đảm hắn. Vừa mới còn nói thần sẽ không để ý thân thuộc. Hiện tại thần liền xuất hiện. Đánh mặt đánh cho có chút nhanh a. Nguyên Thần Phi nói thẳng. Là bởi vì hắn, hay là bởi vì ta? Nguyên Thần Phi nói lời này, kỳ thật liền là hỏi Cát Mia muốn bảo đảm Hà Trường Thanh. Đến cùng là bởi vì Hà Trường Thanh tự thân nguyên nhân, còn là đơn thuần liền muốn cùng Nguyên Thần Phi đối nghịch. Có quan hệ sao? Dĩ nhiên, ngươi hứa hẹn qua, cổ bảo sự tình sau khi kết thúc, sẽ không lại tìm ta gây phiền phức. Cát Mia dừng lại một chút, sau đó trả lời, đúng vậy. Thần hứa hẹn tự nhiên hữu hiệu, cái kia cũng là bởi vì hắn rồi. Trên người hắn có cái gì đáng giá ngươi chú ý đồ vật? Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ngài có kế hoạch gì cần hắn để hoàn thành, cái kia tốt nhất nói với ta rõ ràng, bằng không vạn không cẩn thận bị ta phá hủy liền không tốt. hay hoặc là hắn cũng không là nhân tuyển thích hợp, như vậy để cho ta tới làm cũng không phải là không thể được. Kha kha kha kha, Cát Mi thanh âm khoan thai quanh quẩn. Cho nên, ngươi là muốn theo ta đối lập người chuyển hướng sự thân thuộc của ta sao? Ta cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân của ngươi. Cát Mi đại thần, ta chỉ là nho nhỏ vi phạm với ngài một lần ý nguyện, mà đưa tới tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng ta cũng không phải người nào thân thuộc, ta chỉ thuộc về chính ta. Ngươi nói lời này lúc, có nghĩ qua ai cầu sao? Quả nhiên là thằng hề cho mình quái đản chi nhận. Nguyên thần phi nghiêm mặt trả lời. Ai cầu đại thần là ta vĩnh hằng người dẫn đạo. Nhưng thật đáng tiếc, không phải ta thần chủ. Ra ngoài ý định, Cát Mia nói, hắn không phải ngươi người dẫn đạo. Cái kia cho ngươi tương lai ra hỏa mới là. Nguyên thần phi ngạc nhiên. Bút ký, ngươi nói là. Cát Mi lại không nói gì nữa. Đến từ thần khí thế biến mất. Hà Trường Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi, đem chính mình lấy được bảo vật vứt trên mặt đất. Đây là ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Nguyên Thần Phi thâm trầm nói, việc này vẫn chưa xong. Hà Trường Thanh dừng một chút bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.